Lão đại sủng em, chương 17, A tức giận, góc truyện audio.com. Cô đang bực MK vì DCSS mất hứng với lại cô bạn thân đang sợ hãi tột độ cô yêu cầu về nhà ngay nhưng cô đã quên mất. Về đến nhà cô ôm B, anh đi vào trong trước tiên cho cô ấy ổn định tâm trạng sau đó cho cô ấy tắm rửa thay đồ. Cô cứ tưởng A phải tối mới về ai ngờ vừa bước vào thềm cửa đã nghe. Việc đó các cậu lo cho ổn thỏa nếu nhẹ cô được thì cứ xử mạnh tay cho tôi. A đang ngồi trên sofa đối diện với T, Vũ, D, Niên, C, Minh, K, Hiên để bàn chuyện làm ăn. Cô thấy thế thì đưa tay lên miệng ra hiệu suỵt với P. Anh rồi cả hai rón rén đi lên lầu. Đứng lại, A lên tiếng cô và P, anh đứng như hóa đá còn bốn tên kia thì nhìn về phía cô. Cô quay đầu cười hì hì với cả bọn đầu suy nghĩ thôi xong P, anh thấy thế cũng quay đầu lại cúi chào. A nhìn cô rồi nhăn mày còn mấy tên kia mắt mồm cứ như sắp nổ to hết sức công nhận cô mặc cái gì đều tôn lên cá tính đến đó. E đi đâu sao lại ăn mặc thế này? A hỏi cô bây giờ mới nhìn xuống MK quần áo chưa thay. Tóc tai mặt mũi chưa làm lại như bình thường bất giác cứng họng rồi chuyển sang lo lắng fan này MK tiêu rồi. 36 kế chuồn là thượng sách. Ách, e đi, thôi có gì để sau nói e mang bạn e đi đã. Nói rồi cô ôm B, anh sợ hãi run run chạy nhanh lên lầu chỉ để cả bọn nhìn theo bóng lưng của hai cô. Phong, Lâm hai người cho tôi biết toàn bộ sự việc hôm nay. A quay sang hỏi hai cận vệ, thưa lão đại hôm nay tiểu thư vào khu mua sắm Kiranama sau đó trở ra với trang phục hiện tại. Tôi có hỏi thì cô ấy nói muốn làm gái hư một bữa. Phong cúi đầu thưa, cả đám sững người làm gái hư đen mặt đồng loạt, hiện tại mặt N, Long là đen nhất. Sau đó thì sao? C, mình nuốt nước bọt hỏi. Thưa sau đó cô ấy nói đi lượn phố rồi vào ba Hắc Minh ạ. Lâm vừa nói xong chỉ nghe tiếng khớp tay răng rắc của A còn cả bọn thì hoảng hốt ba Hắc Minh là của tên G, hoài cô ấy lại. Sao các cậu cô ngăn lại? K, Hiên nói, tôi có ngăn nhưng tiểu thư nhất quyết đòi vào nên chúng tôi chỉ có thể đi theo bảo vệ thôi. Lâm trả lời, còn cô gái cô ấy vừa mang về thì sao? C, Minh hỏi. Hình như là bạn cũ của tiểu thư cô ấy cứu khi đang bị bọn đàn e của G, hoài quấy rối. Phong trả lời, kể lại toàn bộ cho tôi. A lên tiếng, khi cô ấy đang ngồi uống bia thì thấy mấy tên giở trò với cô bé lúc nãy thì. Lâm kể việc cô bé tay tên đại ca khi chạm vào cô. Lấy bia đập tên nhị ca, đánh tụi đàn e tơi bời. Nhưng đến đoạn gặp tên G, hoài thì A ấp úng. Kể tiếp, A ra lệnh, tên G, hoài khi thấy tiểu thư thì chuyển sang ôn nhu kỳ lạ. Cô những bắt đàn e xin lỗi còn tự MK nhận lỗi với cô ấy. Lâm lại thao thao bất tuyệt kể, cả bọn hết giật MK khi nghe kể về thành tích đánh người của cô rồi hoang mang khi nghe tên G, hoài tỏ ra thái độ khác biệt với cô. Choang tiếng thủy tinh va vào sàn nhà chỉ thấy A đứng lên quát. Kêu cô ấy đến thư phòng của tôi ngay. Sự tức giận của lão đại thật đáng sợ cả bọn nuốt nước bọt nhìn theo lưng A lên lầu cô ai bảo ai tự đi tránh nạn. Cô khi ôm B, anh vào phòng thì cho cô ấy ngồi nghỉ còn MK thì đi tắm. Tắm xong cô đưa quần áo cho P, anh đi tắm rồi dặn chỉ được ở trong phòng cô được phép ra ngoài. Khi đang mải trò chuyện với cô bạn thân thì nghe tiếng gõ cửa. Tiểu thư boss mời cô sang thư phòng nói chuyện, giọng quản gia vang lên, cô nghe thấy thì nụ cười tắt hẳn mặt chảy đầy mồ hôi chuyển sang lo sợ quên mất còn A giải thích sao đây. Cô khóc cô ra nước mắt chỉ dặn nhỏ bạn đừng rời khỏi phòng rồi đi theo quản gia sang thư phòng của A cách chương.